cười hồn nhiên tung tăng hát vang mừng nắng tươi. Bao nhiêu em bé thơ như nụ hoa dưới mặt trời, rời lòng nỗi trong đêm gió mưa ra biển khơi. Mẹ yêu em thiết tha hơn mùa xuân trong cuộc đời, chờ nhìn con theo hoa hướng dương tìm nắng soi. Cha yêu em thiết tha mang gửi con cho tình người, mặt đại dương mình mong khoác lên thân nhỏ nhoi. Bên em đang có ta, hát về em tương lai xa xa, hát dùm em cơn mơ thiết tha, giấc mơ tuổi hoa. Bên em đang có ta, thấm thiết kêu vang lương tâm thế gian, cứu vớt em rời khỏi ngày u ám giữa vùng trại giam. Lạnh lùng thì cùng nhau đêm nay hát lên lời hát chung. Cho em tôi héo hon đang ngửa tay xin tình người, dòng lệ rơi trên đôi má khô trong lẻ loi. Yêu em thiết tha hơn mùa xuân trong cuộc đời, chờ nhìn con theo hoa hướng dương tìm nắng soi. Cha yêu em thiết tha mang gửi con cho tình người, mặc đại dương mênh mông khoát lên thân nhỏ nhoi. Bên em đang có ta, hát về em tương lai xa xa, hát dùm em cơn mơ thiết tha, giấc mơ tuổi hoa. Bên em đang có ta, thấu thiết kêu vang lương tâm thế gian, cứu vớt em rời khỏi ngày u ám giữa khung trại giam. Khóc trong lòng than, khóc trong trại giam, con tim thế nhân chưa thờ ơ chưa lạnh lùng, thì cùng nhau đêm nay hát lên lời hát chung. Cho em tôi héo hon đang ngửa tay xin tình người, dòng lệ rơi trên đôi má khô trong lẻ loi. Giữa giờ tuyệt vọng, một vòng tay vừa mới mở ra, cứu anh em những đời mạt vận, đường mơ đi càng bước càng xa. Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, 20 năm tượng đã vang vai. Có em tôi nuốt từng giọt lệ, ngậm ngoan kiên đợi mãi một ngày. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, người đã cứu người. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, làng Việt Nam đang xây thêm bên ngoài Việt Nam. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, giờ tuyệt vọng. Lời cầu kinh vừa có người nghe, trái tim ơi đất trời lòng lòng, chờ đêm đêm biển hát tình ca. Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, bao sinh linh nhận phép dài oan, siết tay nhau cúi đầu gạt lệ, tạ ơn trên người vẫn thương